Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Hoa Gian Đấu Pháp. 4. Hanh, ăn nói lung tung, Linh Mộc Lão Tổ làm 3.000 hỗn độn ma thần một trong. Tự nhiên không phải dễ gạt như vậy, hắn hiển nhiên không tin Phương Minh chuyện ma quỷ. Linh Mộc Lão Tổ hai cánh tay mở ra, giống như ở ôm đại tự nhiên một dạng. Sau một khắc, hoa cỏ cây cối bạo động, một cái từ hoa cỏ tạo thành cự long hình thành. Long nâng Linh Mộc Lão Tổ bay đến giữa không trung. Linh Mộc Lão Tổ một phương minh, trong sát na vô số hoa cỏ cự long bay lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía Phương Minh. Phương Minh cười một tiếng, bàn tay to mở ra, hội tụ ở một chỗ, hét lớn, Phương Minh thần trưởng, một đạo kim sắc trưởng ấn từ trong tay thoát ly mà ra. Đón gió tăng trưởng, chỗ đi qua dễ như trở bàn tay, hoa cỏ cự long dồn dập đổ nát, Linh Mộc Lão Tổ lại càng hoảng sợ, thuận thế một cái lại lư đà cồn, tránh khỏi Phương Minh một trưởng này. Mà Linh Mộc Lão Tổ hoa cỏ thiên địa cũng bị Phương Minh đánh ra một cái to lớn trưởng ấn. Mộc Lão Tổ ra mặt kịch liệt run run, bàn tay to điên cuồng di chuyển, hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đem cái kia lỗ thủng ngăn chặn. Lúc đầu, Linh Mộc Lão Tổ nghe được Phương Minh thằng nhãi này dĩ nhiên không biết xấu hổ lấy tên của mình, mệnh danh thần thông. Nhưng không nghĩ Phương Minh cái này nhìn như thông thường một trường, kỳ thực ẩn chứa đại pháp lực. Phương Minh một trường này tuy là nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực đạo vận do trời sinh, ẩn chứa 15.000 đại đạo trong lực lượng pháp tác. Có nhất lực hàng thập hội ý tứ, quản ngươi thần thông trăm nghìn biến, ta từ một trường đánh ra, mượn lực của ngươi, tới hội tụ ta chi đường lực. Tá lực đả lực, mọi việc đều thuận lợi. Linh Mộc Lão Tổ trong đôi mắt thần quang chớp động, nhìn về phía Phương Minh, cả giận nói, Phương Minh, hướng ngươi như vậy ngang ngược đấu pháp, ngươi kiên trì không bao lâu. Phương Minh cười một tiếng, nói, phải, Linh Mộc Lão Tổ vững tin, hắn lấy cây cỏ là trời địa tù lồng, dương tuyệt Phương Minh cùng ngoại giới liên hệ. Kể từ đó, liền đoạn tuyệt Phương Minh đến tiếp sau vấn đề tiếp liệu. Mà Linh Mộc Lão Tổ lại có thể lấy hoa cỏ cây cối vì tiếp tế tiếp viện. Một chiêu này tên là cây cỏ cũi, cũng là Linh Mộc Lão Tổ tuyệt kỹ thành danh. Linh Mộc Lão Tổ thấy Phương Minh một trường tuy là uy lực vô cùng, tất nhiên tiêu hao pháp lực không nhỏ, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, không khỏi trong lòng hoan hỷ vô hạn. Linh Mộc Lão Tổ không để ý tới Phương Minh miệt thị, nhìn về phía Ngũ Hành Lão Tổ, hét lớn, Ngũ Hành, ngươi liền chuẩn bị nhìn không động thủ sao? Ngũ Hành Lão Tổ ha ha cười nói, tốt, ta tới. Ngũ Hành Lão Tổ là 5 người, bọn họ mất nhục thân, chỉ có 5 đạo nguyên thần. Mộc thuộc tính thanh mộc đạo nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy hoa cỏ vì thân thể, vì mình ngưng tụ thành một hoa cỏ thân. Hai tay bóp ấn, trước người của hắn xuất hiện một thanh lóng lánh hào quang màu xanh linh kiếm. Hỏa thuộc tính thiên đạo đạo nhân cười ha ha một tiếng, hai cánh tay mở ra, mục nhưng gian, một đạo thiên lôi thông suốt tối xuống, đánh vào cây cỏ cũi bên trên. Trong sát na, cây cỏ cũi bên trên giấy lên ngọn lửa hừng hực. Linh Mộc Lão Tổ nhìn một cái, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, hét lớn, Ngũ Hành, người rốt cuộc là giúp hắn, vẫn là giúp ta? Hắn thật vất vả sử dụng cây cỏ cũi ngăn cách bên ngoài âm tuyệt Phương Minh cùng ngoại giới liên hệ, nhưng không nghĩ Ngũ Hành Lão Tổ dĩ nhiên một đạo thiên lôi bổ xuống, phá hắn cây cỏ cũi. Cái này bảo hắn làm sao không giận. Có thể nói là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Có thể Linh Mộc Lão Tổ rất nhanh liền phát hiện, Phương Minh căn bản không có câu thông thiên địa bổ sung tự thân pháp lực. Không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ đứng lên. Lại nguyên lai là Phương Minh mới vừa rồi một trưởng kia Phương Minh thần trưởng. Chính là tá lực đả lực, mượn Linh Mộc lão tổ lực, tới công kích Linh Mộc lão tổ. Đây cũng là lực lượng pháp tắc chỗ biến thái. Phàm là thần thông, đều có lực, chỉ cần ngươi nhất pháp lực, ta liền có thể mượn lực của ngươi, tới đánh cùng ngươi. Đây cũng là lực lượng pháp tắc được xưng là đệ nhất phép tắc nguyên nhân. Đừng xem Phương Minh mới vừa rồi một trưởng kia uy lực vô cùng, nhưng tiêu hao quá nhỏ, so với việc trong cơ thể hắn mênh mông pháp lực, bất quá là một góc băng sơn mà thôi, căn bản không cần bổ sung. Tuy là Phương Minh tự phong tu vi, hiện tại chỉ có chuẩn thánh điên phong thực lực, nhưng pháp lực cũng không là người khác có thể so sánh được. Còn nữa, Phương Minh bản thể hồ lô đằng bên trên kết có cửu cửu tụ linh hồ lô, có vô biên pháp lực chống đỡ, mặc dù là Phương Minh không phải tá lực đả lực, tu vi cũng là vô cùng vô tận. Không sao không sao, Thiên Hỏa lão tổ cười ha ha, giang hai cánh tay, đem thiên hỏa dẫn vào trong cơ thể hắn, lấy hỏa vì thân thể, lại đang trước người ngưng tụ thành một thanh liệt diễm hừng hực linh kiếm. Ta tới thay ngươi dập tắt lửa. Thiên Thủy lão tổ cười ha ha, hai cánh tay liên chiêu, nhất thời trên bầu trời mây đen cuộn, cuồn cuộn tiếng sấm truyền đến, trong thiên địa đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã. Kỳ quái là mưa to đúng là hướng về một phương hướng nhào tới. Rất nhanh liền hình thành một cái thao thao hoàng hà, chảy ngược xuống, đem cây cỏ cũi trên liệt hỏa đều tiêu diệt, nhưng lại đánh ra một cái đại lỗ thủng. Thiên Thủy lão tổ lấy thủy vì thân thể, ngưng tụ chân thân, bên người hình thành một thanh màu xanh nhạt thủy kiếm. Linh lão tổ thấy hắc hắc lấy làm kỳ, đều chẳng muốn đi tu bổ cây cỏ tù lung. Đột nhiên, phương Tây duệ kim khí độ bạo động, hình thành hàng vạn hàng nghìn phi kiếm, hướng cây cỏ cũi bay tới. Chỉ trong phiến khắc, cây cỏ cũi liền bị đâm thành tổ ong vò vẽ, chung quanh lộ tin bay hơi. Linh Mộc lão tổ thấy đảo cặp mắt trắng dã, càng lười đi tu bổ cây cỏ tù lung. Duệ kim lão tổ cười ha ha, lấy duệ kim khí độ vì thân thể, hàng vạn hàng nghìn phi kiếm hòa làm một thể, hình một cái vàng chói lọi kim nhân. Đột nhiên, đại địa ầm ầm rung động, vô số núi đá cuộn cao ngất, hình thành một cái kinh khủng hoàng long. Đất vàng lão tổ nguyên thần bay vào hoàng long ở giữa, tu điện gian hóa thành một bộ phiên thiếu niên lang. Mà lúc này, cây cỏ cũi đã bị ngũ hành lão tổ khiến cho rách rách dưới dưới. Linh Mộc lão tổ đều chẳng muốn đi tu bổ 833. Phương Minh tùy ý ngũ hành lão tổ làm, cũng không có đi ngăn cản, nhìn không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ, thầm nghĩ, không hổ là hỗn độn ma thần, lại có bản lãnh như vậy. Nhục thân bị hủy, khoảng cách phía trước liền có thể mượn thiên địa chi lực trọng tố nhục thân. Ngũ hành lão tổ gầm lên liên tục, trong tay ấn bên động liên tục, năm chuôi linh kiếm thông suốt xác nhập làm một, hóa thành một thanh lóng lánh ngũ sắc hoa quang cự kiếm, gào thét hướng Phương Minh vọt tới. Cùng lúc đó, Linh Mộc lão tổ cũng động, chỉ thấy hai cánh tay hắn huy vũ, trong sát na trong lòng đất chui ra vô số đằng mạn, trực tiếp đem Phương Minh quấn chặt lấy. Lúc này đây, hai người phối hợp thiên y vô phùng, Phương Minh lạnh rên một tiếng, dậm chân bình bịch, nhất thời thiên không phải thiên, không phải, bầu trời bên trong núi lớn treo ngược, hình thành từng cái gai ngược, thiên hà treo ngược, mà dưới chân bọn họ nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, quần tinh rực rỡ, giống như hàng vạn hàng nghìn bảo thạch làm đẹp, càn khôn điên đảo. Trong sát na, ngũ hành lão tổ ngũ hành linh kiếm trong nháy mắt đánh sập. Hơn nữa ngũ hành lão tổ mới nhất ngưng tụ hình thành thân thể cũng trong nháy mắt đánh sập. chỉ để lại nguyên thần. Không chỉ có ngũ hành lão tổ thần thông đánh sập, liền linh mộc lão tổ thần thông cũng trong nháy mắt đổ nát. Cây cỏ cũi cũng đánh sập, tất cả thần thông tất cả đều diệt. Ngũ hành lão tổ cùng linh mộc lão tổ hai người cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình lại bị giam lại. Đây là, linh mộc lão tổ hoảng sợ kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.